Tiên Y ngờ ngạch. Chương 69, C69, ai đang quấy rối cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoài không quá để tâm đến điều này, mà chú ý vào người phụ nữ ẩn nấp phía sau. Này, cậu là Lâm Hoài, sinh viên năm 3 sao? Lúc này, người phụ nữ ấy đứng dậy. Cô ta có khuôn mặt tròn, mái tóc dài, mặc áo ba lỗ ngắn, để lộ vòng eo chẳng nõn. Cô là ai? Lâm Hoài bình tĩnh hỏi. Cậu đoán xem tôi là ai? Người phụ nữ khẽ mỉm cười, rồi đi đến gần Lâm Hoài. Ánh mắt chợt trở nên trìu mến. Cô ta nắm lấy tay Lâm Hoài. Này, cô mau tránh xa tôi ra. Thầy giáo sắp đến rồi đấy. Lâm Hoài thận trọng nói. Anh Lâm Hoài, giảng viên sẽ không đến đây đâu. Em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. Em cố ý tìm người lừa anh tới đây đấy. Anh có nghĩ chúng ta có thể thân mật với nhau không? Người phụ nữ ra vẻ ngại ngùng hỏi. Lâm Hoài thầm cười ở trong lòng. Cô ta lại dở mấy trò mèo này trước mặt hắn. Đúng thật là quá đề cao năng lực của bản thân mà. Tôi á. Mặt Lâm Hoài lập tức đỏ bừng, như thể không thể thốt nên lời. Hắn khế đặt hộp linh thảo lên bàn. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, vô thức dán sát vào. Người Lâm Hoài, anh Lâm Hoài, nhìn em, nhìn vào em này. Người phụ nữ bắt đầu cởi áo của Lâm Hoài. Không, chuyện này không được, tôi sợ. Vẻ mặt Lâm Hoài lúc này trông càng lúc càng bối rối. Hì hì, anh sợ gì chứ, em còn không sợ. Người phụ nữ giúp Lâm Hoài cởi áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đồng thời bàn tay trắng nõn còn cởi thắt lưng của hắn. Động tác rất điêu luyện. Làm xong chuyện này, người phụ nữ nhanh chóng úm lấy áo sơ mi của mình. Cái áo phát ra tiếng xoẹt xoẹt, rồi bị xé toạc. Tiếp theo, cô ta dán chặt người mình vào người Lâm Hoài. Ngôn tình sủng, thành thật mà nói, Lâm Hoài chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với phụ nữ như thế này cả. Lúc này hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Cốc cốc cốc, mở cửa. Cốc cốc cốc, mau mở cửa. Lúc này, có một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thật bất lịch sự, cậu là đồ biến thái. Đồ vô liêm sỉ. Ngay khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, người phụ nữ bên cạnh Lâm Hoài đột nhiên hét toáng lên. Cô, vẻ mặt Lâm Hoài cực kỳ căng thẳng. Thật bất lịch sự, có ai không mau tới đây? Có ai không? Có ai không mau tới đây? Người phụ nữ đột nhiên ngồi xổm đất, dùng cái áo đã rách nát che lấy thân trên, ngay cả làn da trắng nõn cũng lộ ra ngoài. Cạch, lúc này, có tiếng mở chìa khóa vang lên. Dầm một tiếng, có người đá tung cửa phòng học. Ai? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đang quấy rối cô? Tên biến thái nào lại dám trắng trợn quấy rối ở đây? Là ai? Hai giáo viên vội vàng chạy vào, nhìn thấy một phụ nữ áo không đủ che thân, đồng thời cũng nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng đàn ông. Là anh ta, là Lâm Hoài, hu hu hu, người phụ nữ chỉ vào vị trí của Lâm Hoài rồi hét lên. Lâm Hoài ở đâu? Giảng viên vội vàng hỏi. Người đó chính là Lâm Hoài. Lâm Hoài đâu? Người phụ nữ ngẩng đầu. Lại nhanh chóng phát hiện Lâm Hoài không còn trong phòng nữa. Cô ta vội vàng nhìn xung quanh, nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không thấy. Chính là Lâm Hoài. Chắc hắn ta đã chui xuống gầm bàn rồi. Mấy người mau tìm đi. Tên lưu manh này suýt chút nữa đã làm hại tôi đó. Hu hu hu. Người phụ nữ lại thút thít. Đừng khóc nữa. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được Lâm Hoài. Hai giảng viên vội vàng chạy đi tìm Lâm Hoài. Lúc này, Lâm Hoài xuất hiện ở giảng đường năm 2 như một làn khói. Dễ dàng mở khóa cửa sau. Quần áo, trên người cũng nhanh chóng được mặc lại. Cuối cùng đi đến phòng chủ nhiệm. Cốc cốc cốc, thầy chủ nhiệm có đây không ạ? Lâm Hoài bình tĩnh gõ cửa. Mời vào, bên trong có người lên tiếng. Lâm Hoài chậm rãi đẩy cửa bước vào. Lời nói và hành động đều rất lịch sự. Thầy Mã, bạn cùng lớp của em là Lữ Diệp gặp chuyện. Em và Hạ Linh Linh muốn đi xem thử có thể giúp gì không? Bọn em muốn xin phép thầy cho nghỉ ạ. Thầy, cũng biết hoàn cảnh nhà bạn ấy khó khăn mà. Cho nên bọn em muốn giúp đỡ bạn ấy vượt qua khó khăn ạ. Lâm Hoài thỉnh cầu đầy chân thành. Chuyện này sao? Được rồi. Sau khi cậu đi, tôi sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho trường học. Tôi chờ tin tức của cậu. Thầy Mã cũng biết chuyện của Lữ Diệp, nên đã đồng ý ngay. Em cảm ơn thầy. Lâm Hoài nói xong lập tức xoay người rời đi. Cách Trương.